Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, thư nhà, Thiên Chú Thành bên trong. Sự tình đã qua, nhưng đối với Thiên Chú Thành thành chủ bọn hắn mà nói, rồi lại là quá khứ vạn năm một cái khúc mắc chấm dứt. Lờ mờ trong đại điện, bọn hắn đều trong lòng thất lạc. Người và vật không còn cảm xúc rất sâu. Đại sư huynh, thứ ba mạch cùng thứ tám mạch quan hệ nên xử lý như thế nào mới tốt? Thiên Chú Thành thành chủ hỏi. Ngươi là thành chủ, ngươi nói tính. Tượng chủ trên người thịt mỡ giật giật, sắc mặt bất đắc dĩ nói ra. Năm đó bát sư đệ bị trục xuất Thiên Chú Thành, sự tình làm cho cả thứ tám mạch đều lâm vào tình thế nguy hiểm. Nhất là thứ ba mạch đối với thứ tám mạch trả thù, càng làm cho thứ tám mạch đã rách vì tuyết lại lạnh vì xương. Thiên Chú Thành thành chủ nói ra. Thứ tám mạch những năm này hầu như đều không có gì đệ tử, tàn lụi không còn hình dáng. Hiện tại bát sư đệ trở về cũng nhất định phải xây dựng lại rồi. Thứ ba mạch, tam sư huynh, bị phạt bị giam vào viêm hỏa chi địa. Bọn hắn không có mạch chủ, còn cần thích đáng an bài. Nhất là hai cái mạch hệ ân oán, thế tất đem tạo thành một chút phiền toái. Đại sư huynh, có thể có cái gì tốt phương pháp xử lý? Ngươi là thành chủ, ngươi nói tính. Tượng chủ nhún vai, nhưng là biểu lộ làm ra một bộ vô lại tượng. Nghe vậy, Thiên Chú Thành thành chủ sắc mặt tối sầm. Hắn đời này sau cùng hối hận sự tình, sợ sẽ là nhận lấy cái này vị thành chủ lá gan. Bất quá trước đó còn có một sự tình muốn trước giải quyết. Tượng chủ đột nhiên đối với Thiên Chú Thành thành chủ nói ra, sắc mặt mang theo nghiêm túc. Sự tình gì? Thiên Chú Thành thành chủ trong nội tâm máy động, cho là mình bỏ sót rồi cái gì. Giờ này khắc này còn có cái gì là so với xử lý tốt hai đại mạch hệ sự tình vẫn trọng yếu? Cửu Huyền Sơn trở về người truyền tin tức, bát sư đệ chính là cái kia gọi là Khương Dự đệ tử tại Cửu Huyền Sơn, giết không dưới trăm tên thứ ba mạch đệ tử. Những đệ tử kia đều bẩm báo chấp pháp điện rồi. Sự tình huyên náo rất lớn. Cái gì? Thiên Chú Thành thành chủ cả kinh, sắc mặt đại biến. Bát sư đệ tên đệ tử kia vậy mà giết nhiều như vậy thứ ba mạch đệ tử. Tuy rằng bên trong khẳng định có không ít chuyện ẩn ở bên trong, thứ ba mạch bản thân thoát không khỏi liên quan, nhưng mà trong đó chuyện ẩn ở bên trong, ngoại giới không biết được, cũng không có chứng cứ. Kể từ đó, trắng trợn giết chóc đồng môn sự tình truyền đi, vậy thì cùng ma môn đệ tử không thể nghi ngờ là thiên hạ không để cho. Đến lúc đó, chính là Thiên Chú Thành đều rất khó vì Khương Dự tẩy trắng. Hắn thật sự giết nhiều như vậy thứ ba mạch đệ tử. Thiên Chú Thành thành chủ sắc mặt khó coi. Tượng chủ nhẹ gật đầu. Loại sự tình này chính hắn đều cảm thấy có chút khó tin. Tiểu gia hỏa kia lá gan như thế nào lớn như vậy? Rõ ràng vừa gia nhập Thiên Chú Thành thời điểm, toàn thân vẫn một điểm sát khí đều không có. Hãy cùng một cái quay bảo bảo, sao con ngoan, giống nhau. Nhưng mà hai năm sau đó, trên tay đã có rồi nhiều như vậy đồng môn máu tươi. Trước tiên đem tiểu gia hỏa kia bảo vệ, như hắn là đang lúc phản kích, những cái kia thứ ba mạch đệ tử chính là chết chưa hết tội. Chúng ta vô luận như thế nào cũng không có thể lại để cho thứ tám mạch thụ một điểm oan uổng ủy khuất. Thiên Chú Thành thành chủ nói ra, trong giọng nói mang theo lạnh lùng. Nghe vậy, tượng chủ nhưng là thở dài, sắc mặt bất đắc dĩ. Đây mới là phiền toái nhất đấy. Tiểu gia hỏa kia quá giảo hoạt, biết mình phạm vào công việc, vừa ra Cửu Huyền Sơn bỏ chạy rồi. Nghe vậy, Thiên Chú Thành thành chủ sắc mặt tối sầm. Cái này cái gì đệ tử? Như vậy không an phận. Bọn hắn cầm cái này làm văn rồi hả? Hiện tại toàn bộ Thiên Chú Thành đều tại mắng tiểu gia hỏa này. Phản bội rời tông cửa. Muốn chấp pháp điện nhanh đưa người bắt trở lại nghiêm trị. Trước mặt mọi người phạt. Thiên Chú Thành thành chủ đau đầu. Vuốt vuốt lông mày. Thứ ba mạch mạch chủ bị giam tiến viêm hỏa chi địa công việc. Bây giờ còn chỉ có mấy người bọn hắn cao tầng biết rõ. Tin tức cũng bị phong tỏa rồi. Hiện tại, bên ngoài chỉ truyền có thứ ba mạch mạch chủ thua ở thạch tượng trên tay tin tức. Mà thứ ba mạch, tuy rằng không có mạch chủ, nhưng vạn năm tích lũy, nội tình không nhỏ. Chỉ là địa cảnh đỉnh phong trường lão thì có 7-8 vị trí. Những người này chỉ biết là bọn họ mạch chủ thất bại, cũng cho rằng chẳng qua là thua một bậc, không coi là cái gì. Rồi lại như thế nào cũng không biết tam mạch mạch chủ đã triệt để đã xong. Bằng không thì nào dám kiêu ngạo như vậy. Lần này liền lớn cả rừng một cái sao? Những năm này thứ ba mạch quả thật có chút không giống bộ dáng. Thiên Chú Thành thành chủ nói ra, sắc mặt có chút lạnh lùng. Với tư cách đương gia người, Thiên Chú Thành thành chủ nói ra nói như vậy, ý vị đã rất rõ ràng rồi. Lại để cho chấp pháp điện người tranh thủ thời gian đi đem tên tiểu tử kia mang về. Hắn là bát sư đệ đệ tử. Chúng ta thiếu bát sư đệ nhiều như vậy, không thể lại để cho đệ tử của hắn đã xảy ra chuyện. Thiên Chú Thành thành chủ nói ra. Bất quá, thứ ba mạch người trước một bước đi chóc nã, phái 20 tên địa cảnh tam trọng tượng chủ còn nói đến. Cái gì? Thiên Chú Thành thành chủ cả kinh, thứ ba mạch người đã sớm đuổi theo, vẫn phái ra 20 tên địa cảnh. Cái này vẫn còn được, tiểu gia hỏa kia còn có mệnh hoạt sao? Đại sư huynh, trọng yếu như vậy, sự tình ngươi như thế nào không nói sớm? Thiên Chú Thành thành chủ cả giận nói, cái này mới là trọng yếu nhất. Tượng chủ giả bộ ngu nói, lại để cho một cái trưởng lão đi đuổi theo, hy vọng còn kịp, không được, hay vẫn là ta tự mình đi? Thiên Chú Thành thành chủ nói ra, lập tức, cước bộ của hắn bước ra, biến mất tại trong đại điện, ai, cũng làm tổ tông người, vẫn vội vã như vậy. Tượng chủ lắc đầu nói ra, hắn nếu như có thể cuối cùng nói ra chuyện này, cái kia tự nhiên chứng minh tên tiểu tử kia tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Bất quá hắn cũng biết, bọn hắn Thiên Chú Thành thiếu nợ bát sư đệ nhưng là nhiều lắm. Cái này bát sư đệ duy nhất đệ tử, làm sao có thể lại để cho hắn gặp chuyện không may. Cửu Huyền Sơn bên ngoài không biết rất xa, hoang dã, một mảnh trong hạp cốc, cái gọi là không thể buông tha dũng giả thắng. Khương Dự dưới loại tình huống này, cùng một cái địa cảnh tam trọng cường giả gặp nhau, hắn trực tiếp lựa chọn làm kẻ yếu, quay người bỏ chạy. Ngươi cho rằng chạy trốn được? Người này địa cảnh tam trọng cười lạnh nói, nhìn về phía trước giống như con chuột giống nhau chạy trốn đồ vật. Thần sắc hắn khinh miệt trêu tức, có phần có một loại mèo vờn chuột trò chơi cảm giác. Bất quá, cũng đến đây chấm dứt rồi. Người này địa cảnh tam trọng thân hình khẽ động, liền xuất hiện ở Khương Dự sau lưng. Hắn cái này con mèo tốc độ tựa hồ so với con chuột nhanh quá nhiều. Hắn nhẹ nhàng một quyền, linh khí cuồn cuộn, liền oanh hướng Khương Dự ngực. Giặc giặc xoẹt xẹt, kim chúc vỡ tan tiếng vang lên. Quả đấm của hắn xuyên qua ngực, mang theo một chuỗi kim chúc cạn. Hắc hắc, ngươi ngốc sao? Ai nói đứng ở giữa đấy liền nhất định là thật sự? Khương Dự há miệng giễu cợt nói, một bộ đối đãi ngu ngốc biểu lộ. Giả dối, Người này địa cảnh tam trọng thần sắc giận dữ. Chợt đấy, Khương Dự Kim chúc hai tay, mãnh liệt xoay ngược lại ôm lấy như vậy địa cảnh tam trọng. Gắt gao bóp chặt, người này địa cảnh tam trọng vậy mà nhất thời không thể tránh ra. Cái này một bộ phận thế nhưng là dùng đặc thù tài liệu. Khương Dự vừa cười vừa nói. Một thân kim trúc, còn có một phá động, cũng đã như người thật bình thường rất sống động. Điều này làm cho người này địa cảnh tam trọng trong lòng kinh hãi. Người này địa cảnh tam trọng nhất thời tránh không ra. Bên cạnh 10 bộ bị nửa hủy người máy, vậy mà tất cả đều đột nhiên đứng lên hướng hắn đánh tới, đưa hắn gắt gao bao chú mà ni. Hừ, ngươi vây khốn ta thì như thế nào, ngươi vẫn như cũ giết không chết ta, hết thảy đều là phí công. Người này địa cảnh tam trọng cả giận nói, gặp một cái tiểu gia hỏa nói lại để cho trong lòng của hắn thập phần khó chịu nổi. Cắt, vây khốn ngươi, ta tốt trốn a. Nhưng vào lúc này, hạp cốc một bên, Khương Dự chân thân xuất hiện, khinh bỉ nói ra, người này địa cảnh tam trọng nhìn không thấy Khương Dự, nhưng trong nội tâm máy động, hắn thật đúng là sợ Khương Dự liền chạy như vậy gặp hư mất triệu vực trạch sự tình. Hắn tuy rằng ngoài miệng không quan tâm, nhưng trong nội tâm rất lo lắng. Lừa gạt ngươi, ta còn muốn tìm triệu vực trạch tính sổ đâu. Khương Dự cười ha ha nói, ngươi, hừ, ngươi thực cho rằng chạy thoát. Như vậy địa cảnh tam trọng cả giận nói, đánh không lại tài trốn, nhưng đánh thắng được ta tại sao phải chạy. Đã lâu như vậy, cũng đầy đủ ngươi truyền tin tức cho triệu vực trạch rồi a. Khương Dự đột nhiên cười lạnh nói, nghe vậy, người này địa cảnh tam trọng trong nội tâm kinh hãi, tâm tư của hắn bị nhìn xuyên rồi. Tiểu tử này dĩ nhiên cũng làm như vậy, lại để cho hắn truyền tin tức cho triệu vực trạch. Chẳng lẽ hắn thật đúng là muốn tìm triệu vực trạch tính sổ? Hắn thật là có năng lực địch nổi nhiều như vậy địa cảnh tam trọng hay sao? Mà đang ở hắn kinh ngạc nghi hoặc thời điểm mà ni, trong lôi lâm, 10 căn kim trúc dây nhỏ, chỉ có tóc kích thước, nhưng là 10 cái nhỏ người máy đem bọn họ ném vào lôi trong rừng lúc. Cuồng bạo lôi điện liền giống bị ném ăn con cá, phong kén tới, tóc ti kim trúc sợi. Đột nhiên biến thô, vô tận lôi điện tụ tập, biến thành màu xanh đậm, 10 căn đầu thô màu xanh đậm sợi, từ lôi lâm một mực thông hướng rồi Khương Dự chỗ hạp cốc. Cả hai khoảng cách cũng không xa, 10 dặm cũng chưa tới. Trong chốc lát, một tiếng thống khổ gào thét vang lên, trọn vẹn vang lên 10 cái hô hấp, cái kia sống không bằng chết kêu thảm thiết, làm cho người ta nghe xong thẳng lên nổi da gà. Khương Dự bình tĩnh mà nhìn xem một màn này. Từ lần trước thiếu chút nữa bị thứ ba mạch chính là cái kia trưởng lão giết về sau, hắn liền phát hiện, đối với muốn giết mình người, trong nội tâm đã bình thản không có cảm giác nào rồi. Tại sinh tử chi tranh xuống, người đi hướng đều dần dần buông một ít đối với đồng loại thương cảm nhân tính. Lúc mấy trưởng phạm vi lôi điện chung kết lúc, bên trong nằm một cỗ tiêu thi thể, khét lẹt đất không có bất kỳ huyết nhục rồi, chỉ có thể mơ hồ chứng kiến một cái nhân hình. Đây cũng là Khương Dự cấp cho hắn thời gian thông chi triệu vực trạch nguyên nhân. Lôi điện phía dưới hết thảy đều bị hủy diệt. Khương Dự tuy rằng còn có những biện pháp khác giết chết cái này bị khốn trụ địa cảnh tam trọng, nhưng mà lập tức muốn thiết lập lớn cạm bẫy rồi, có cần phải sớm thí nghiệm thoáng một phát. Lên trước mắt xem ra uy lực cũng không tệ lắm, một cỗ người máy đem chung quanh dấu vết đều quét sạch sẽ rồi, tiêu thi thể gì gì đó ngay tại chỗ chôn là tốt rồi. lại để cho nơi đây đại khái nhìn không ra cái gì dị thường. Khương Dự bắt đầu bố trí. Vừa rồi, đối phó một cái địa cảnh tam trọng, chẳng qua là 10 căn đặc thù tài liệu chế thành dây dẫn. Mà lập tức, thì có gần 10 cái địa cảnh tam trọng rồi. Dây dẫn số lượng lật gấp 10 lần, mà còn dư lại địa cảnh tam trọng. Vẫn còn thảm thức tìm tòi Khương Dự hành tung. Cách nơi này khá xa, một lát đuổi không đến. Mà đang ở Ly Hạp Cốc, cách đó không xa một chỗ sạn đạo. Triệu Vực Trạch cùng hai gã địa cảnh tam trọng ở chỗ này phòng thủ. Đi Hạp Cốc. Triệu Vực Trạch đột nhiên trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, vội vàng kêu lên bên người hai cái hộ vệ. Hơn nữa, hắn thông chi địa phương khác người. Cái này, nhìn ngươi còn thế nào trốn. Triệu Vực Trạch cười khẩy nói, trên mặt có tức giận. Thiên Chú Thành, hắn tổ sư chiến bại dòng suối nhỏ truyền đến. Hơn nữa thua ở hay vẫn là thứ 8 mạch chủ. Điều này làm cho trong lòng của hắn cực không công bằng. Tổ sư thất bại, cái này chẳng phải là nói bọn hắn thứ 3 mạch còn không bằng thứ 8 mạch, những thứ này đồ bỏ đi. Triệu Vực Trạch một điểm không lo lắng thứ 3 mạch xảy ra cái đại sự gì, cũng không lo lắng cho mình tổ sư, bởi vì chính mình tổ sư là Thiên Chú Thành người kiến tạo một trong. Mà cái kia thứ 8 mạch chủ, không, lúc đầu mạch chủ chỉ là một cái vứt bỏ đồ, coi như là hắn đánh bại tổ sư cũng không quá đáng là rượu vọ dương oai mà thôi. Thiên Chú Thành còn lại nhiều ngày như vậy cảnh, vẫn chỉnh đốn hắn không được. Nhưng mà chính là chỗ này rượu vọ dương oai, rồi lại làm cho hắn rất khó chịu. Cho nên hắn khó chịu muốn từ nơi này lần đầu tiên mạch đệ tử trên người đòi lại đến. Chỉ chốc lát sau, Triệu Vực Trạch liền đi tới trong hạp cốc. Đồng thời, bên cạnh hắn vẫn đi theo 8 gã địa cảnh tam trọng cường giả. Hừ, người đâu, lại trốn đi đến nơi nào rồi hả? Trông thấy vắng vẻ hạp cốc, Triệu Vực Trạch chau mày. Nơi này có một nhóm chữ nhỏ, một cái địa cảnh tam trọng nói đến. Niệm, ếch, cái này, do dự thanh âm vang lên. Ta cho ngươi niệm. Triệu Vực Trạch nổi giận, sắc mặt dữ tợn, hắn có loại dự cảm bất hảo. Chính mình khả năng lại bị người kia đùa bỡn. Đây là hắn không thể nhất tiếp nhận công việc. Triệu Vực Trạch nổi giận, cũng làm cho tên kia địa cảnh tam trọng có chút bất mãn. Nếu như không phải kiêng kỵ gia hỏa này là dòng chính đệ tử, hắn thật sự là muốn đặt xuống trọng trách không làm money bất quá. Lời này cuối cùng có ý tứ gì? Triệu Vực Trạch, phía trước 500 mét chỗ, lưu lại một phong nhà của ngươi thư, người này địa cảnh tam trọng. Nói ra, nghe vậy, Triệu Vực Trạch nhíu mày, giận quá thành cười. Tốt, ta ngược lại muốn nhìn ngươi đùa nghịch cái gì trò hề. Triệu Vực Trạch biết rõ cái này thứ 8 mạch gia hỏa giảo hoạt cực kỳ. Mang theo 8 gã địa cảnh tam trọng, đi vào phía trước 500 mét chỗ. Nơi này có mới đất dấu vết. Triệu sư đệ, chung quanh không có phát hiện người nọ tung tích. Một gã địa cảnh tam trọng nói đến. Triệu Vực Trạch sắc mặt hơi mù, đào mở, hắn vẫn thật là nhỏ tâm, không có tự mình động thủ, sợ trong Khương Dự cạm bẫy. Dù sao, thực lực của hắn đã không bằng Khương Dự, mới đất bị đào lên. Thời gian dần qua, một cỗ tiêu thi thể xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bộ dạng đã thấy không rõ, một phong thơ tại tiêu thi thể trên. Triệu Vực Trạch trên mặt càng tức giận hơn. Hắn biết rõ mình đã bị chơi xỏ. Truyền tin người chỉ nói Khương Dự hành tung, cũng không có nói tình huống cụ thể. Mở ra, niệm, phong thư mở ra, bất quá nhưng không có niệm, mà là lần lượt giao cho Triệu Vực Trạch trước mặt. Triệu Vực Trạch vừa nhìn, sắc mặt đến mức đỏ bừng. Đây là tức giận bố trí. Viết, Vực Trạch A, kỳ thật thân phận chân thật của ngươi ta một mực không có nói cho ngươi biết. Ngươi không phải Triệu gia hài tử. Năm đó mẹ của ngươi gả đi thời điểm, cùng ta có một ngày cá nước thân mật. Cái này mới có ngươi. Hiện tại, ta chết đi. Bí mật này không muốn mang vào phần mộ, ngươi có thể đối với thi thể của ta kêu một tiếng cha sao? Người chung quanh nhìn xem phong thư này, sắc mặt quái dị. Cái này nói được thắt chặt có chuyện lạ bộ dạng. Chẳng lẽ lại cái này Triệu Vực Trạch thật không là Triệu gia huyết mạch? Triệu gia cũng bị người dẫn theo cắm sừng. A a, họ Khương đấy. Ta thế tất yếu đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Triệu Vực Trạch nổi giận gầm lên một tiếng, sắc mặt đỏ bừng. Hắn ở đâu chịu đựng qua như vậy vô cùng nhục nhã. Tìm tất cả mọi người, đào sâu ba thước đều muốn đem người cho ta tìm ra. Ta không tin hắn còn có thể ẩn núp đến bầu trời. Triệu Vực Trạch quát ầm lên. Nghe vậy, người chung quanh im lặng. Nhìn nhìn bầu trời, có không ít bạch vân, giống như ẩn núp đến bầu trời cũng không phải là không được. Bất quá, nhìn xem Triệu Vực Trạch lúc này bộ dáng, hay là trước đừng đi bầu trời tìm, để tránh kích thích đến hắn. Hết chương.